Chương 813, bắt sống thượng cổ địa tinh. Chương 813, Đông Hoàng Trung tiếng chuông bên trong, gần xô tới gần thanh đồng thần cơ giới khôi lỗi bắt đầu biến hình. Sở hữu nhiều loại huyết mạch, theo truyền kỳ bắt đầu cho thấy lực lượng chân chính, bất kỳ cái gì một loại huyết mạch biến thân đều là vĩnh cửu biến thân, nhiều loại huyết mạch biến thân để hắn có thể thích ứng các loại chiến đấu, chỉ có hắn khắc chế người khác mà sẽ không bị người khác khắc chế hắn. Kính ma biến thân kết thúc, tại chỗ nhiều hơn tới một mảnh ngân sắc viên kính. Sa u cái phân giải xạ tuyến trúng mục tiêu mặt kiếng, tạo nên một hồi kính quang chết xạ hướng thanh đồng thần đầu lâu, vốn là tàn phá không chịu nổi đầu lâu, sinh sôi ở phân giải xạ tuyến hạ bị xuyên thủng ra 6 cái không ngừng khuyết tán phân giải vết thương. Kính ma biến thân giải trừ, gần sổ quang nguyên tố biến hóa theo vết thương vọt vào. Thanh đồng thần đầu lâu, 100% là bị hoàng kim ý chí cải tạo thành di tích, nếu là trong di tích mặt tất nhiên không nhỏ không gian, mà thanh đồng thần đầu lâu bên trong nói không chừng còn có thiêu đốt thần hỏa cùng thần cách. Di tích không gian, đã bị biển lửa bao trùm. Không gian ở liệt diễm hạ hòa tan, bây giờ đã chỉ còn lại không tới một giảm cao thấp. Chia 5 xẻ 7 trạng thái dịch hỏa diễm lò luyện, bây giờ miễn cưỡng ghép lại với nhau, xuyên thấu qua hỏa diễm, gần xô chứng kiến một cái hoàn hảo vô khuyết hắc thiết thần ở trong lò rèn luyện, vô số đạo dung hợp phép tắc hỏa diễm ở hắc thiết thần trên người khắc lục từng cái năng lượng kết cấu. Trách không được liều mạng cũng không đi ra. Gần xô sợ hãi nói. Có thể tưởng tượng, bọn họ nếu như muộn một đoạn thời gian sẽ đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh hắc thiết thần. Còn nếu là sớm tới một điểm, không chừng thượng cổ cơ giới địa tinh liền lui lại đổi địa phương. Ngươi chết tiệt. Hắc thiết thần mở con mắt lạnh giọng nói. Ngươi là thượng cổ cơ giới địa tinh, ngươi trốn ở hắc thiết thần thể bên trong. Gần xô uống hỏi. Tránh thượng cổ cơ giới địa tinh tức giận hừ nói, hắc thiết thần vốn chính là ta chế tạo thân thể mới. Như không phải là các ngươi tới quấy rối ta đây một lần hoàn toàn có thể trở thành chân chính hắc thiết thần, là các ngươi làm hại ta thật vất vả chế tạo hắc thiết thần linh là một cái rươi thành phẩm. Bán thành phẩm, xem ra ta không cần chạy. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm cười nói. Cuồng vọng, bán thành phẩm ta cũng là bán thần. Hắc thiết thần mở miệng hút một cái, phá toái hỏa diễm lò luyện bị hít vào trong bụng. Cả ngươi rậm rạp chẳng trị phù văn tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí đều không thể ẩn lui đến trong cơ thể chỉ có thể lộ ở bên ngoài. Phần thiên chi hỏa hắc thiết thần hai tay chặp lại, thiêu đốt di tích không gian hỏa diễm phong tỏa ngăn cản xung quanh. Ta hỏa diễm thu thập tự cửu trọng thiên giới đổ nát hủy diệt đản sinh hỏa chủng, có thể phong tỏa không gian thiêu đốt không gian đốt hủy tất cả, ngươi nếu rơi vào ta hỏa diễm trong bọc cũng đừng nghĩ đào tẩu. Trong truyền thuyết thần hỏa, xem ra ta chết định rồi. Gần số lạnh nhạt nói, cả ngươi hồ lão hóa. Hóa thành một sợi quang mang dung nhập một cây hắc giác. Phần thiên chi hỏa, đích thật là ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc có thể đốt cháy hư không hỏa diễm. Thế nhưng căn này đến từ chính bạch ngân thất giai thú quỷ hồn cốt hắc giác. Nếu như là bạch ngân thần thao túng phần thiên chi hỏa hắn tuyệt đối không có sinh lộ. Thế nhưng một cái rơi thành phẩm chỉ có bán thần thực lực hắc thiết thần, tuyệt đối không có khả năng thương tổn hồn cốt hắc giác mảy may. Phần thiên chi hỏa bao phủ. Một giọt màu vàng huyết châu từ hồn cốt hắc giác bay ra. Huyết châu ở trong hỏa diễm tản ra, chung quanh thời gian dường như huyễn ảnh giống nhau nghịch lưu, dường như ngược lại mang giống nhau. Nát bấy di tích không gian bắt đầu một lần nữa xuất hiện, phá thoái hỏa diễm lò luyện hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả may mắn nghịch chuyển đưa tới nổ tung địa mạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, một cái rách mướp thượng cổ cơ giới địa tinh đứng ở hỏa diễm lò luyện nắp lò bên trên ngơ ngác sững sờ. Bắt lại ngươi. Gần sổ cởi ly hồn xương hắc giác, Đông Hoàng Trung bao phủ phong ấn lại thượng cổ cơ giới địa tinh. Tiêu hao một giọt thời gian long huyết mạch, đổi một cái còn không có chế tạo thất bại vô chủ hắc thiết thần, hơn nữa bắt sống một cái thượng cổ cơ giới địa tinh. Cuối cùng còn muốn dựng đưa lên một cái có thể luyện chế hắc thiết thần từ phần thiên chi hỏa tạo thành hỏa diễm lò luyện. Mất đi thượng cổ cơ giới địa tinh không chế, hỏa diễm lò luyện bắt đầu tự hành luyện chế hắc thiết thần. Quả nhiên không sai. Gần sổ vui vẻ nói, thông thường mà nói, một cái có thể luyện chế hắc thiết thần thượng cổ cơ giới địa tinh, hắn thủ vệ tuyệt đối sẽ không toàn bộ đều là truyền kỳ cấp thấp con rối máy, vì vậy hắn suy đoán chân chính luyện chế hắc thiết thần kỳ thực chính là cái này tự chủ vận hành hỏa diễm lò luyện. Thượng cổ cơ giới địa tinh, chỉ là đem chính mình ý thức chuyển rời đến hắc thiết thần thể bên trong mà thôi. Cái này hỏa diễm lò luyện, mới là di tích này bên trong bảo vật chân quý nhất. Không gian ba động sẽ qua. gần sổ tiến vào nhân tạo thần quốc. Thượng cổ cơ giới địa tinh bị phong ấn ở ma pháp trận bên trong, dường như ma lăng một dạng ngơ ngác chát chát, thẳng đến hiện tại hắn vẫn không rõ tại sao có thể có cái loại này kinh khủng lịch chuyển thời gian chi lực. Sinh sôi đưa hắn ở thắng lợi trong nháy mắt đánh rớt đến địa ngục. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục vẫn là hủy diệt. Gần sổ đứng ở ma pháp trận bên ngoài hỏi. Ngươi nghịch chuyển thời gian thượng cổ cơ giới địa tinh khàn giọng nói, chúng ta đàm luận một cái giao dịch như thế nào, ta cho ngươi ta biết toàn bộ luyện kim tri thức. Ngươi thả ta ly khai. Ngươi ở đây nằm mơ, gần sổ bật cười nói. Không thả ngươi sẽ hối hận. Thượng cổ cơ giới địa tinh lắc đầu nói, bốn đại thần khôi lỗi, là chúng ta thượng cổ địa tinh nhất tộc bỏ qua thân thể trọng tân chế tạo thân thể, chỉ có chúng ta thượng cổ địa tinh có thể khống chế. Phần thiên lò luyện bây giờ tự hành chế tạo hắc thiết thần, các lộ hủy chưa hắc thiết thần hoàn thành mất đi dưới sự khống chế người thứ nhất đuổi giết chính là ngươi. Ta đại khái có thể bị hủy phần thiên lò luyện. Gần sổ lạnh giọng nói. Không có khả năng, thượng cổ cơ giới địa tinh rêu cực nói. Nếu như không phải ngươi dùng không biết tên thủ đoạn phản xạ thanh đồng thần phân giải xạ tuyến, ngươi cho rằng phần thiên lò luyện dễ dàng như vậy phá hư. Ngươi ít nhất phải buộc phát ra yếu các lộ hủy chữa thần lực tột cùng lực lượng khả năng phá hủy hỏa diễm lò luyện. Khó trách ngươi không có chút nào khẩn trương. Gần sổ khí cấp bại phôi nói. Nếu như phần thiên lò luyện nếu thật như vậy kiên cố, hắn đích xác không có khả năng phá hủy. Mặc dù lần nữa phá hư địa mạch, phá lô ra bán thành phẩm hắc thiết thần, bán thần tột cùng chiến lực cũng đủ để đuổi hắn chạy chối chết. Thế nhưng thượng cổ cơ giới địa tinh không khỏi quá coi thường hắn. Thật sự cho rằng hắn không có biện pháp đạt được hắc thiết thần. Hắc hắc, thượng cổ cơ giới địa tinh đắc ý cười. Buông ngươi ra ký ức tự ta sưu tầm, ta muốn nhìn ngươi có hay không dối trá. Gần sổ tức giận nói. Thượng cổ cơ giới địa tinh một chút do dự không có phản kháng. Hắn biết nếu là không cho ra đầy đủ chỗ tốt, trước mắt cái này pháp sư tuyệt đối sẽ không thả hắn ly khai. Chỉ cần có thể trở lại hắc thiết thần thể bên trong, hắn thật sự là không muốn trêu chọc cái này kinh khủng pháp sư. Cái loại này kinh người thời gian nghịch lưu, hắn không muốn cũng không dám nếm thử lần thứ hai. Gần sổ đặt tại thượng cổ cơ giới địa tinh trên đầu, tiếp thu hắn chuyển tới ký ức tiếp thu kết thúc, theo đồng bên trong một tia đùa cợt lòng bàn tay phải bạo phát kinh người thời gian chi lực, thời gian tạm dừng phong ấn lại thượng cổ cơ giới địa tinh tất cả phản kháng. Mi tâm bóng đen hiện lên, vô hạn chi xả tiến vào thượng cổ cơ giới địa tinh con mắt. Huyết mạch vũ trang tiến hóa đi qua ký sinh thôn phệ năng lực. Không biết đối với thượng cổ cơ giới địa tinh có tác dụng hay không, ngược lại luyện kim ký ức đã tới tay, coi như bị hắc thiết thần truy sát, một cái rơi thành phẩm đỉnh phong bán thần còn chưa đủ để lấy để hắn lùi bước.